Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, Già Lâu La Kim Xí Điều, chương 1677, Già Lâu La Kim Xí Điều tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường bần đạo lúc này chỉ muốn nói một chữ. Phác, bàn bút ký bàn phím lại hỏng, thật sự phù hợp bần đạo trước đó. Một chương này có non nửa là điện thoại mã đi ra. Nhưng dạng này thực lực đẳng cấp quái vật không cách nào gây nên Vệ Tiểu Bắc mảy may. Vệ Tiểu Bắc mục đích của chuyến này chỉ có một, cái kia chính là tìm tới gây nên thiên trúc cảnh nội quy tắc biến hóa đầu nguồn. Có lẽ là đầu kia Ngưu Ma Vương, có lẽ không phải, rốt cục, Vệ Tiểu Bắc nhích tới gần thiên trúc ngày xưa thủ đô. Chưa hoàn toàn dựa vào gần. Ngoài trăm dặm, Vệ Tiểu Bắc liền bị công kích. Một đầu cự điểu từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đứng trên bạch vân nhân loại về sau. Cũng không có mảy may kinh dị, mà là đang trước tiên liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc phun ra ngọn lửa màu vàng. Cái này cự điểu dáng dấp có chút kỳ quái. Hắn hình thể giống như tòa nhà cao ốc, nửa người trên như là nhân loại. Mang theo một đỉnh kim quang lập lòe đỉnh nhọn bảo quan. Tóc dài xõa vai, người mặc chuỗi ngọc thiên y, tay mang một ngọc hoàn, toàn thân kim sắc, nhưng trên mặt lại mọc ra một trương lục sắc mỏ ưng. Trên mặt tựa như vô cùng phẫn nộ, lộ ra một loạt răng, mà cái rốn phía dưới thì là thân ưng. Phía sau lưng mọc ra một đôi màu đỏ cánh, đây là Già Lâu La. Cũng chính là cái gọi là Kim Xí Điều. Hắn truyền thuyết thần thoại không hề chỉ cực hạn tại Thiên Trúc. Ngay cả Hoa Hạ cũng không ít Kim Xí Điều truyền thuyết. Làm bát bộ chúng một trong, nghe nói hắn chính là lấy rồng làm thức ăn cự điều. Chia làm bốn loại, hóa sinh, ẩm ướt sinh, đẻ con, đẻ trứng, hóa sinh Già Lâu La mạnh nhất, ẩm ướt sinh tiếp theo, về sau là đẻ con. Yếu nhất thì là đẻ trứng. Cái này cái gọi là tứ sinh, nguồn gốc từ tại Phật môn kinh điển, mà cái gọi là hóa sinh nói trắng ra là chính là một loại hình thái chuyển hóa làm một loại khác. Hình thái, nói cách khác, những sinh vật khác nếu là tu luyện có thành tựu, có thể hóa thành Già Lâu La Kim Xí Điều, mà dạng này Già Lâu La là mạnh nhất Già Lâu La. Tiếp theo ẩm ướt sinh. Thì là tại một chút đặc thù địa phương tự nhiên hình thành Già Lâu La. Về phần đẻ con thì là thực lực cường đại Già Lâu La lấy mang thai phương thức sinh ra hậu đại. Mà đẻ trứng chính là thông thường Già Lâu La lấy đẻ trứng phương thức sinh hạ hậu đại. Mà đầu này Kim Xí Điều tại Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu xem xét về sau. Xác định là hóa sinh Kim Xí Điều. Hắn kiếp trước là cái gì? Thuộc tính bề ngoài nhìn không ra, nhưng sinh vật đẳng cấp lại đạt đến tứ tinh kinh khủng. Trong Kim Xí Điều, đại khái cũng coi là rất mạnh mẽ. Bất quá, đầu này Kim Xí Điều dám can đảm hướng mình xuất thủ. Cái kia hoàn toàn là lão đầu uống thạch tín muốn chết. Kim Xí Điều phun tới kim sắc hỏa diễm cũng không phải là thuần chính hỏa diễm. Chưa tới gần. Vệ Tiểu Bắc đã nghe đã đến một tia điểm hương hương vị. Cũng não hải có chút một choáng. Có độc, hoàn toàn chính xác có độc. Cái này Kim Xí Điểu nghe nói mỗi ngày cần dùng ăn 500 đầu rồng. Cũng chính là bát bộ chúng bên trong loại kia đại xà. Đương nhiên, tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, mỗi ngày 500 đầu quả thực có chút khoa trương. Nhưng mỗi ngày mấy đầu có lẽ là có. Mà loại kia đại xà thể nội ẩn chứa đại lượng độc tính. Đến mức tích lũy tháng ngày về sau, Kim Xí Điều thể nội sẽ, hội, tích lũy lên kinh khủng kịch độc. Tại Kim Xí Điều thời điểm tử vong, những này kịch độc lập tức liền sẽ phát tác, đem Kim Xí Điều đốt thành cho bụi. Mà đầu này Kim Xí Điều phún ra kim sắc hỏa diễm lý chính ẩn chứa loại này kịch độc. Vệ Tiểu Bắc tuy nói thể chất cực kỳ cường hãn, đại đa số kịch độc đều không e ngại, nhưng hắn cũng không muốn để ngọn lửa kia đem mình đốt thành lõa thể. Cho nên duỗi ra tay trái hướng phía cái kia kim sắc hỏa diễm quét qua. Lập tức một mảnh cuồng phong tạo ra, thoáng qua ở giữa đem cái kia kim sắc hỏa diễm thổi đến tan ra bốn phía. Đầu kia kim xí điểu chưa làm rõ ràng là cái gì tình huống. Cũng cảm giác thấy hoa mắt, trên lưng nhất trọng, hai chi cánh liền nhận lấy trói buộc, hoàn toàn không cách nào triển khai. Kim xí điểu quay đầu nhìn lại, liền gặp được cái kia nhân loại đã chạm sau lưng chính mình. Bắt được mình cánh, hãi nhiên đem mình cho nhấc lên. Phải nói dạng này tình hình là 10 phần quái dị. Đầu này, kim xí điểu hình thể đạt đến hơn 30 mét. Giống như tòa nhà cao ốc, mà vệ tiểu bắc ngay cả 2 mét đều không có. Đứng tại trước mặt kim xí điểu liền như là đứng trước mặt người khác một đầu con chuột nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là đầu này con chuột nhỏ đem kim xí điểu hai cánh bắt lấy. Đem nhấc lên, kim xí điểu lúc này cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Cánh liều mạng giãy giụa, cũng quay đầu muốn hướng vệ tiểu bắc lại lần nữa phun ra hỏa diễm mani còn muốn phản kháng. Vệ tiểu bắc dứt khoát đem cánh buông ra, liền vọt tới kim xí điểu đầu lâu phía trên, sau đó tay phải ấn dưới. Một thiên cân trị sử xuất, liền để cái kia kim xí điểu cảm giác mình đỉnh đầu tựa như đè xuống một tòa đại sơn. Để cho mình không có chút nào nửa điểm sức phản kháng hướng xuống đất hối hả rơi xuống. Mấy tức về sau, mặt đất bỗng nhiên chấn động, một tòa sơn khâu biến mất đang tràn ngập trong cho bụi. Đợi cho cái kia cho bụi tiêu tán về sau, đầu kia kim xí điểu đầu lâu bị vệ tiểu bắc ép đã đến trên mặt đất. Trên mặt đất hãi nhiên xuất hiện một cái hố to. Không thể không nói, kim xí điểu hoàn toàn chính xác không phải thông thường quái vật. Cho dù là từ ngàn mét trên không trung rơi xuống, đụng vào trên mặt đất, hắn cũng chính là từ trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Lông vũ có chút lộn xộn thôi, hắn tại ban sơ mê muội về sau, ngược lại giãy giụa đến càng lợi hại hơn. Nhưng mặc kệ nó giãy giụa đến như thế nào lợi hại, đều không cách nào từ vệ tiểu bắc thủ hạ di động nửa điểm. Tại vệ tiểu bắc tay phải nắm tay, hướng phía đầu lâu của chúng nó một trận đánh tơi bời về sau. Vukansu.com dĩ vãng vô cùng cuồng ngạo kim xí điểu không thể không hướng vệ tiểu bắc cúi xuống nó cái kia. Cao ngạo đầu lâu. Mà vệ tiểu bắc thì từ trong miệng biết được không ít tình huống. Đơn giản tới nói, lần này từ hôi giới tiến vào thực tế quái vật xác thực không ít. Bát bộ chúng đều có cường giả tiến vào. Giống như đầu này hóa sinh già lâu la kim xí điểu còn không tính mạnh nhất. Già lâu la vương đều xuất hiện một vị. Nghe nói còn có ba đầu rồng vương, một đầu dạ xoa vương, một vị Atula vương xuất hiện. Ngoại trừ cái này bát bộ chúng bên ngoài, còn có mấy vị thực lực cường đại la sát vương xuất hiện. Mà về sau, cái này kim xí điểu phun ra tin tức càng làm cho vệ tiểu bắc không khỏi nhướng mày. Thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại khỉ thần Cáp Nô Mạn cũng xuất hiện qua. Nhắc tới Cáp Nô Mạn tại thiên trúc trong thần thoại cũng coi như được là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Tương truyền. Cái này khỉ thần Cáp Nô Mạn chính là phong thần chi tử. Hắn đắc đạo tại Phạm Thiên chân truyền, chuyên môn vì tam giới trừ ác dương thiện. Hắn nhưng bay vút lên với thiên, nhung mặt thân thể có thể tùy ý biến hóa, có thể di sơn đảo hải. Hắn mặt như hồng bảo thạch, màu lông kim hoàng, thân thể cao lớn, cái đuôi kỳ dài vô cùng. Như thế cùng Hoa Hạ Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh Ngộ không có chút tương tự. Đồng thời tại giết chết thập thủ ma vương Labana trong chiến dịch. Chính là cái này khỉ thần Cáp Nô Mạn xuất lĩnh hầu tử quân tiến công lăng già đào. Cùng Rama cùng lúc làm sạch thập thủ ma vương. Tóm lại, tại thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại, vị này khỉ thần chính là chính nghĩa cùng anh dũng hóa thân. Hàng yêu trừ ma không gì làm không được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vị này Cáp Nô Mạn cùng vị kiêng ngưu ma vương, xuất hiện qua một lần về sau liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Càng cần hơn nói rõ một điểm chính là, vị này Cáp Nô Mạn xuất hiện địa điểm khoảng cách thiên trúc thủ đô rất xa. Chính là xuôi theo Haiti khu, đợi cho đầu này Kim Sí Điểu đem biết tin tức phun ra về sau. Vệ Tiểu Bắc liên tục nghiệm chứng về sau, từ hắn thể nội rút lấy một chút huyết dịch, liền đem đầu này Kim Sí Điểu đem thả rơi mất. Hết chương.